Chương 3195, hai vị thủy tổ, tại phủ Ly Sào trong vùng biển, Lý Thất Dạ đại khai sát giới, một bước mười dết, mặc kệ là cái gì hung vật, độc vật gì, đều chạy không khỏi bàn tay của hắn, từng cái bị đánh dết. Lý Thất Dạ một bước mười dết, từng bước một dết đi vào, trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho một vùng biển này kêu rên thanh âm vang vọng đất trời, trên mặt biển tung bay thi cốt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, sát nhập vào vùng biển này chỗ sâu, mà trên mặt biển nổi trôi một bộ lại một bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ biến cả. Ngay tại Lý Thất Dạ sát nhập vào một vùng biển này không đến bao lâu đằng sau, trên bầu trời có hai người chạy như bay tới. Hai người kia từ trên bầu trời vượt qua mà đến, mặc dù bọn hắn khí tức đã thu liễm, cũng không có ngoại phóng chính mình vô địch khí tức, nhưng là, quản chi bọn hắn thu liễm khí tức, thủy tổ chi uy y nguyên bàn bạc cuồn cuộn, bọn hắn trong lúc vất tay, liền cho người ta một loại chỉ trích thiên địa cảm giác. Không hề nghi ngờ, hai người kia đều là thủy tổ, thực lực cường hãn vô địch. Trong hai vị thủy tổ này, một vị thủy tổ dáng người mặc dù không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng lại cho người ta một loại kim sơn ngọc trụ cảm giác, tự hồ hắn giống như là một ngọn núi một dạng, thân thể đều có vạn quân chi trọng. Vị thủy tổ này có chút lôi thôi lếch thếch, nửa người trên cái gì đều không có mặt, hở ngực gặp nhau, mười phần phóng khoáng. Bất quá, vị thủy tổ này một thân cơ bắp cũng là mười phần rắn chắc. Thậm chí là rắn chắc đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trước ngực hắn phần bụng cơ bắp, giống như là đúc bằng đồng một dạng, mỗi một khối cơ bắp đều là đường cong lăng lệ, một khối cơ bắp giống như là từ trên xích đồng thiên truy bách luyện điêu khắc xuống một dạng. Hắn một thân cơ bắp có thể nói là cứng rắn không cách nào tưởng tượng, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt an toàn, đồng thau đồng dạng màu da, cái này khiến người ta cảm thấy hắn một thân cơ bắp chính là dùng xích đồng tan đúc mà thành, mà lại. Hắn đôi cánh tay cơ bắp, đó càng là rắn chắc không gì sánh được, gồng lên cơ bắp như một chỗ sườn núi nhỏ, gân thịt giống như từng đầu cự long giấu ở dưới da. Tự hồ, hắn dạng này đôi cánh tay, có thể chống lên bầu trời, có thể xé rách chân long. Vị thủy tổ này một thân cơ bắp, để bất luận kẻ nào xem xét, đều hiểu hắn là tu luyện một thân thiết cốt đồng cân, nhục thể của hắn cường đại, chỉ sợ có thể chịu đựng nổi rất cường đại binh khí công kích. So sánh với vị thủy tổ bắp thịt toàn thân bí lên này đến, một vị khác thủy tổ chính là lộ ra văn nhã rất nhiều, vị thủy tổ này chân đạp đám mây, mặc một thân ráng mây chỗ theo y phục, cả người nhìn giống như trong mây tiên nhân, tay cầm phất trần thời điểm, càng cho người ta một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Vị thủy tổ này thần thái nội liễm, có văn chất khí tức, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy hắn là một người đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân. Đây là mười phần có ý tứ hợp tác. Cơ bắp bí lên thủy tổ, tựa như là khổng vũ hữu lực người thô kệch, mà văn nhã thư khí thủy tổ thì giống như là một trọn vẹn đọc thi thư văn nhân, bọn hắn một văn một võ, nhìn hết sức ăn ý, Vũ đạo huynh, hay là chưa từ bỏ ý định nha. Vị thủy tổ này hào hoa phong nhã đối với bắp thịt toàn thân bí lên thủy tổ vừa cười vừa nói, lần này ta khổ luyện thân thế đại thành, vừa vặn thử một lần. Vị thủy tổ một thân lực lượng không có địa phương làm này cười lớn nói ra. Vừa vặn khiêu chiến phụ ly, nhìn có thể hay không đem nó đánh cho nằm xuống. Vũ đạo huynh, chúng ta lâu như vậy giao tình, cũng không sợ ta nói thật. Thủy tổ hào hoa phong nhã mà cười cười lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, khó nha. Phải biết, năm đó tẩy bạch hôi từng muốn diệt chi, đều không có thành công, phụ ly sào quá sâu, mà lại chỗ kia rất hung hiểm, sau khi đi vào không tốt đi ra, cần tiêu hao đại lượng công lực, ta cũng biết. Bắp thịt toàn thân thủy tổ cười nói ra, không phải sao, ta đây cũng không phải là đem ngươi mời tới sao, chúng ta lẫn nhau thay phiên đến đánh, ngươi đem nó từ trong hang ổ dụ đi ra, chỉ cần nó nguyện ý đi ra, vậy thì dễ làm rồi. Sau khi đi ra, chúng ta vây công nó, nói không chừng có thể đem nó phá hỏng, ta cho rằng, cũng khó khăn. Thủy tổ hào hoa phong nhã lắc đầu, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nói ra, đầu này phụ ly, đã sớm thành tinh, trí tuệ độ cao. Chưa chắc so với chúng ta kém, nó từng giết mấy vị đạo hữu, thôn phệ bọn hắn tinh hoa, cũng thôn phệ trí tuệ của bọn hắn, mấy chục vạn năm đến nay, nó là càng ngày càng cường đại. Đúng nha, cửu đại quái, đều là dạng này, giết một lứa lại một lứa, bọn chúng đều muốn phân đất biên giới. Bắp thịt toàn thân thủy tổ cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng muốn thành khí hậu, nơi này chung quy là bất độ hải. Thủy tổ hào hoa phong nhã mà cười cười nói ra, loại vật này, liền thuận theo tự nhiên đi, coi như hiện tại giết cửu đại quái, nói không chừng, tiếp qua mấy vạn năm, lại sẽ toát ra cái gì thập đại quái tới. Nói cho cùng, nơi này không thiếu quái vật, nơi này chính là thai nghén sinh ra loại quái vật này địa phương. Thật nếu nói, chúng ta hay là kẻ ngoại lai, bọn chúng mới là thiên địa này thổ dân. Bất kể hắn là cái gì thổ dân không thổ dân, Dết lại nói. Bắp thịt toàn thân bí lên, Thủy Tổ cười nói ra, nơi này, so với tam tiên giới đến, tự tại nhiều, đánh tới trời sập, cũng không cần lo lắng cái gì. Thủy Tổ hào hoa phong nhã cũng không khỏi nở nụ cười, có thể trải nghiệm cảm giác này. Dù sao, tại tam tiên giới thời điểm, bọn hắn làm Thủy Tổ, cố kỵ nhiều lắm, ngay cả khởi động một trận chiến tranh, đều là có các loại cố kỵ, vạn nhất sợ dùng sức quá mạnh, sợ tính cả đạo thống của chính mình đều đánh xuyên qua. Mà tại Bất Độ Hải này, một chút cố kỵ đều không cần, nơi này thiên địa rộng lớn, mặc kệ ngươi đánh tới thiên băng địa liệt, cũng không đáng kể, mà lại tại trong biển rộng rộng rãi như vậy, nói không chừng vẫn chưa có người nào biết dạng này thiên băng địa liệt đâu, đối với những người khác, căn bản cũng không có cái gì tác động đến. Bất Độ Hải, thật sự là quá lớn, đối với Thủy Tổ tới nói, đó là không thể tốt hơn chiến trường, bọn hắn có thể buông tay mà làm, đại chiến mà chiến, cường đại cỡ nào lực lượng. Đều có thể đánh ra cường đại cỡ nào lực lượng, không có chút nào trói buộc. Đây cũng là Thủy Tổ bọn họ không muốn trở về đến tam tiên giới nguyên nhân một trong, quản chi bọn hắn có năng lực trở về. Chẳng lẽ Vân Huynh liền không muốn đại khai sát giới một trận? Bắp thịt toàn thân Thủy Tổ cười nói ra, ta biết, ngươi gần nhất sáng chế ra một môn bí thuật, cũng nên là đại thành, nên ngươi bảo nổi thời điểm, chưa nói tới bí thuật gì. Vị Thủy Tổ này hào hoa phong nhã mà cười cười nói ra, là một môn trận pháp, 10 vạn năm qua, tại Bất Độ Hải các nơi góp nhặt một chút cốt vật liệu, đem bọn nó hảo hảo rèn luyện một phen, luyện thành một môn đại trận, vậy không còn gì tốt hơn. Bắp thịt toàn thân Thủy Tổ cười nói ra, vậy chúng ta đem Phụ Ly dẫn ra, sau đó dùng đại trận ngăn chặn đường lui của nó, lại đem nó xử lý, khó nha. Vị Thủy Tổ này hào hoa phong nhã lắc đầu, nói ra, ta đại trận này, là có thể ngăn chặn đường lui của hắn. Không để cho nó trốn về sào huyệt, nhưng, khốn không được nó bao lâu, hiện tại nó, so với năm đó đến, càng thông minh, nó đã biết phá trận, không có việc gì, chúng ta thử trước một chút lưỡi đao nha. Bắp thịt toàn thân Thủy Tổ cười to nói ra, lần này không được, lần sau lại đến, thật sự nếu không đi, lại để hơn mấy cái đạo huynh, chỉ cần chúng ta nghĩ ra tốt biện pháp, nhất định có thể đem nó xử lý. Nói cho cùng, Vũ đạo huynh vẫn là phải cầm để ta làm mồi nhử. Để cho ta đi đem thứ này dẫn ra. Thủy Tổ hào hoa phong nhã không khỏi phàn nàn nói, cái này chuyện không có cách nào khác. Bắp thịt toàn thân Thủy Tổ cười to, nói ra, ta như thế một cái đại lão thô, không làm thành loại việc tinh tế này, luận tiếng thối chi thuật, ta kém xa ngươi nha. Vũ đạo huynh nói thẳng ta chạy trốn công phu nhất lưu là được rồi. Thủy Tổ hào hoa phong nhã không khỏi cười khổ một cái. Bắp thịt toàn thân Thủy Tổ cười nói ra, chạy trốn công phu, đó cũng là công phu, không phải ai đều có thể tu luyện đi ra, ta liền tu luyện không ra. Bất quá, ta còn thực sự hâm mộ ngươi vân độn chi thuật, môn bí thuật này, ta đều muốn học, chạy trốn đứng lên, ai cũng đuổi không kịp. Thủy Tổ hào hoa phong nhã không khỏi nở nụ cười. Khi hai vị Thủy Tổ này bước vào Phụ Ly Sào Hải vực thời điểm, bọn hắn đột nhiên đình chỉ bước chân, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt rơi vào trên mặt biển. Một vùng biển này, lúc này nước biển đỏ bừng, tại trong ngày thường. Nơi này nước biển đều là đục ngầu không rõ, nhưng là, bây giờ lại bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, một cổ tanh nồng không gì sánh được mùi máu tươi đập vào mặt, 10 phần gây mũi. Ở trên mặt biển, vô số thi thể, có to lớn như một khối đại lục hung vật thi thể, cũng có nhỏ như nắm đấm độc vật thi thể. Tất cả hung vật đều bị chém giết, mà lại là 10 phần đơn giản thô bạo, không phải là bị xé thành hai nửa, chính là bị đánh xuyên thân thể. Nhìn thấy dạng này vết thương, liền có thể tưởng tượng. Có người tay không tất sắt, đem to lớn vô cùng hung vật xé thành hai nửa, hoặc là một quyền liền trực tiếp đem hung vật thân thể to lớn đánh xuyên. Nhìn xem vùng biển này một trận tĩnh mịch, toàn bộ hải vực đều là nổi lơ lửng thi thể, khiến cho hai vị Thủy Tổ này hai mặt nhìn nhau. Có người trước chúng ta một bước. Thủy Tổ hào hoa phong nhã thần thái ngưng trọng lên. Thời điểm này, hai vị Thủy Tổ này không khỏi nhìn nhau một chút, chậm rãi đi vào. Ánh mắt của bọn hắn tại một bộ lại một bộ hung vật thi thể lướt qua, nhìn thấy thủ đoạn đơn giản thô bạo này, hai vị Thủy Tổ vô cùng cường đại này, cũng không khỏi vì đó động dung, quản chi là bọn hắn cường đại vô địch, y nguyên trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, đủ hung mãnh, đủ thô bạo, đơn giản chính là thống khoái lâm ly. bắp thịt toàn thân thủy tổ cũng không khỏi hoan hô một tiếng, thật cường đại, mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã không khỏi thần thái ngưng trọng lên, riêng là nhìn những hung vật này kiểu chết, là hắn có thể tưởng tượng ra tay người là cường đại đến như thế nào tình trạng, chẳng lẽ là thập đại thủy tổ một trong. Bắp thịt toàn thân thủy tổ cũng không khỏi thần thái trịnh trọng, không có khả năng, một lần kia sau tai nạn, liền đã cải biến rất nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã chậm chậm nói ra, coi như bọn hắn còn may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng không có rảnh rỗi này, không có thời gian này, có lẽ là tồn tại kinh khủng kia. Bắp thịt toàn thân thủy tổ nghĩ đến một cái tồn tại, không khỏi sắc mặt đại biến, quản chi cường đại như hắn dạng này thủy tổ, đối với hắc ám đại khủng bố kia, cũng là 10 phần kiên kỵ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là tồn tại kia đối thủ, chỉ sợ không có khả năng. Thủy tổ hào hoa phong nhã chậm chậm nói ra, hắn biến mất rất lâu, nếu như hắn lộ mặt, tuyệt đối sẽ bị ngắm bắn, tuyệt đối sẽ bị vây công. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.